Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 106, phiên ngoại gạch dưới bát gia, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh ồn ào dần lắng xuống, giọng nói của hoàng thượng trở nên rõ ràng hơn. Lão thập, sao hôm nay lại im ắng thế, chó phải ai đã khiến con khó chịu không? Hả? Ta mỉm cười nhìn lão thập đứng dậy đáp lại, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên sự do dự. Chuyện liên quan đến nữ quan của Đức Phi Nương Nương và Thập A Ca giờ đây chắc đã lan ra khắp cả Sướng Xuân Viên, vì vậy việc Hoàng A Mã nhúng tay vào là điều đã được dự đoán. Trong nơi coi trọng lễ nghi và thứ bậc như vậy, một nữ quan dám cãi lại Hoàng tử A Ca, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mặc dù không thể ngay lập tức làm giảm địa vị của Đức Phi trong cung và trong lòng Hoàng thượng, nhưng người cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về việc dạy dỗ không nghiêm. Khả năng mất đi sự sủng ái trong thời gian này là rất cao. Chỉ có điều, hậu quả của việc này đối với Minh Vi thì... Thưa Hoàng A Mã, giọng lão thập vang lên, ta bừng tỉnh, đột nhiên nhận ra tay trái của mình đã đưa ra, định kéo lão thập lại để ngăn cản những lời tiếp theo của hắn. Ta rút tay lại không đổi sắc mặt, ánh mắt liếc về phía Đức Phi nhưng không thấy bóng dáng Minh Vi. Trong khóe mắt, ta thấy sắc mặt của Hô Tứ và lão thập đã trở nên nặng nề. Cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là con vô tình bị chó cắn thôi. Ha ha, những lời sau của lão thập bị tiếng cười của hoàng thượng che lấp. Hoàng thượng cười vui vẻ, những người khác xung quanh cũng vui vẻ theo, nhưng sắc mặt thì mỗi người mỗi vẻ. Lão thập ngồi lại chỗ, khẽ hừ một tiếng, ánh mắt khiêu khích đối diện với thập tam. Tay trái siết chặt từ từ lỏng ra, ta cúi đầu nhẹ uống. Không còn quan tâm đến sự dò xét của lão cửu và sự thay đổi đột ngột của lão thập, chỉ tự nhủ phải cẩn trọng hơn với những bất thường trong những ngày gần đây. Trong cung, không có chỗ cho sự nhân từ và yếu mềm. Ta đi trên con đường vắng, ánh sáng từ xa mờ mờ, phản chiếu sự náo nhiệt ở nơi đó, trong khi ta đã rút lui khỏi đó, để cho sự tĩnh lặng và lạnh lẽo bao trùm mình. Cảm giác này ta đã quen từ nhỏ, chỉ có điều... Khi nhỏ là vì bị cô lập và bị xa lánh mà lần trốn ở nơi vắng vẻ để tự mình buồn rầu. Giờ đây, là chủ động rút lui khỏi yến tiệc hoàng cung, sau khi hoàn thành việc mình phải làm, tự cho mình một khoảng không gian để nghỉ ngơi. Ta bước đi đến bờ hồ, dừng lại, không ngờ lại gặp một người khác ở đây. Ánh trăng như tơ mỏng, chiếu sáng lên người đó, tạo ra một lớp hào quang mờ ảo. Mặt hồ, đá núi, cỏ xanh, hoa đỏ và người con gái. Đứng bên cạnh bụi cây, ta không muốn di chuyển bước chân. Gương mặt yên tĩnh và mềm mại, dường như hòa quyện với ánh trăng. Cơn gió đêm mùa hè cùng với hương hoa lẩn khuất trong không khí, giống như mùi hương mà nàng để lại trong vòng tay ta khi nàng đụng phải ta vào buổi chiều. Hiện tại, nàng mềm mại và ấm áp, nhưng ta không thể quên gương mặt đỏ bừng vì tức giận và ánh lửa trong mắt nàng khi đứng ở cửa nghe lão thập nói chuyện vào buổi chiều. Không thể phủ nhận. Lúc đó ta đã mong đợi sự bùng nổ của nàng. Ta muốn biết, sau bao ngày vào cung, liệu nàng có còn giữ được tính cách chân thật như lúc đầu không? Vì vậy, khi cơn giận nàng tan biến, vẫn bình tĩnh và lễ phép dâng trà cho chúng ta, ta lại cảm thấy thất vọng. Không ngờ, sau đó nàng lại sử dụng cách đó để phản công lão thập. Gương mặt đỏ bừng vì ho của lão thập và sự kiên cường dưới vẻ mặt cung kính của nàng, khiến ta đến giờ vẫn không thể nhịn cười. Nàng không thay đổi. Không chỉ chân thật, mà còn thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách cách, âm thanh bước đi trên đường đá nhỏ dần tiến gần. Ta thu lại nụ cười. Là lão tứ, từ xa, ta lạnh lùng nhìn họ ngồi bên nhau, trò chuyện tùy ý, tiếng cười lớn của lão tứ. Khi tiếng cười của hắn dần tắt, tay hắn chạm vào mặt nàng, sự lạnh lẽo sâu thẳm từ trong lòng ta trào ra. Thật khó cho thập gia, phải để con chó này cắn ta trước. Ta nhớ rõ giọng điệu tức giận của nàng lúc nãy, một người có thể nói những lời sắc sảo như vậy, giữa thập tam và lão tứ, liệu nàng có lựa chọn người có quyền lực hơn không? Khi họ rời đi, ta vẫn đứng yên một chỗ, để trái tim mình dần trở nên đông cứng. Cuối cùng, giữa lão tứ và thập tam đã xuất hiện một vết nứt. Ta biết vết nứt này chứa đựng điều gì, Nhã Lạp Nhĩ Tháp Minh Vi, nàng có lẽ là một quân cờ rất hữu ích, quay lưng rời đi. Xua đuổi mọi cảm xúc, nụ cười quen thuộc lại hiện lên trên mặt ta. Cách chương.